Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 796, Gromas một chọi năm. Sengoku bên này vừa mới nói xong, những người còn lại đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Quân cảng dưới vách tường vịnh biển bên trong đột nhiên bắt đầu phun trào lên kịch liệt thủy triều. Kế tiếp nháy mắt, một cỗ cường đại dòng nước trực tiếp phá không mà lên. Ở không trung ngưng kết biến hóa thành một cái cự đại cự xỉ xa. Cái kia cự xỉ xa hung hăng mở ra miệng rộng đâm vào quân cảng trên vách tường. Trực tiếp đem cái này kiên cố vách tường đều cho nổ sụp ra ngoài. Đứng tại cái này vách tường bên trên Sengoku, Sakazuki, Gap, Borsalino, dần mấy người cũng là tốc độ cực nhanh. Tại cái kia nước biển ngưng tụ thành cự xỉ xa đụng vào trên tường trong nháy mắt. Bọn hắn liền lấy tốc độ cực nhanh từ nơi đó rút lui ra ngoài. Đi tới cảng trong miệng, lúc này bảo vệ tại bến cảng nhất rìa ngoài quân cảng vách tường đã đổ sụp xuất hiện một cái gần. Như rộng hơn 20 thước lỗ hổng, trong bụi mù, một cái khiêng chiến phủ thân ảnh chính toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt từ trong đó đi tới. Sengoku cái này nguyên soái lúc này biểu lộ cũng là phi thường che lấp. Những người còn lại cũng minh bạch vừa rồi hắn nói, bị lừa rồi, lời nói ý tứ. Gromas từ vừa xuất hiện tại Ilun Hào bên trên thời điểm, vẫn bị mấy người bọn hắn hải quân đại lão chú ý. Nếu là Gromas khi đó trực tiếp nhảy vào trong biển, ngay trong bọn họ ai cũng có thể kịp phản ứng Gromas sau đó phải làm chuyện gì. Dù sao hắn Gromas là Gyojin to lăn lộn xuất thân, có một tay quan tuyệt thiên hạ Fishman Karate kỹ xảo cũng không phải không người biết được. Một khi hắn trực tiếp tiến vào trong biển, tất nhiên sẽ gây nên bọn hắn những này hải quân các đại lão coi trọng. Như vậy thì đối với hắn sau đó phải khởi xướng đột kích, trợ giúp hạm đội phía sau cho cái này phòng tuyến đánh ra một đạo lỗ hổng hành động đều có ảnh hưởng bất lợi. Bởi vì Sengoku bọn hắn không có khả năng làm nhìn xem hắn Gromas ở chỗ này tú thao tác không phải sao? Nhưng nếu như hắn Gromas là bị đám hải quân cho đánh rớt tiến vào trong biển, như vậy trong này liền chứa một cái tư duy logic vòng lẩn quẩn mà. Mọi người tổng là ưa thích đem đối với mình có lợi sự tình vô ý thức cho rằng là chính xác. Khi Gromas bị đánh rơi thời điểm, đối hải quân là có lợi, cho nên cái này sẽ bị tiềm thức nhận định là chính xác. Mà đối mặt loại này, chính xác, thời điểm, có rất ít người có thể nhanh chóng kịp phản ứng. Kỳ thật mình đã sai lầm. Liền xem như Sengoku cái này tại trí tuệ bên trên coi là đỉnh cấp nhất lưu trí giả, cũng là hơi chậm chạp một cái, cho tới cái này quân cảng tầng thứ nhất phòng tuyến. Trực tiếp liền bị hắn Gromas đại gia bỗng nhiên một kích mở ra một đảo gần rộng hơn 20 thước lỗ hổng. Cái này cũng đủ để cho về sau những cái kia hạm đội phía trên vũ trang các nhân viên có cái đột nhập hải quân trận địa điểm. Đây chính là hắn Gromas mục đích. Cái gì anh Tuấn đăng tràng không tồn tại, hắn một búa làm bay hai cái hải quân nguyên soái đã đầy đủ anh Tuấn không phải sao? Cái kia trong bụi mù thân ảnh từ từ rõ ràng lên. Gromas lúc này cũng đem trước đó rơi xuống tiến vịnh biển bên trong địa ngục hủy diệt giả một lần nữa gánh tại trên vai. Cười lớn mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Sengoku lão huynh, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như vậy cơ chí a. Kém chút liền không thể gạt được ngươi nữa nha. Bất quá cuối cùng vẫn là bản đại gia ta trí cao thêm một bậc a. Nhìn xem Gromas cái kia cường tráng cao lớn thân thể, tràn ngập lực áp bách khí thế, Sengoku cái này nguyên soái biểu lộ cũng không biết nên như thế nào miêu tả. Dù sao nhìn qua là rất tồi tệ, Gromas cũng không để ý Sengoku ra hỏa này vì cái gì không để ý tới mình. Ngược lại là ánh mắt khắp nơi quét qua, đem trước mặt hắn mấy cái này hải quân đại lão đều qua một lần. cuối cùng dừng lại tại dần trên bờ vai. Trên vai của nàng vẫn như cũ treo cùng mình hiện nay giáp vai là phối đôi, kỳ lân giáp vai. Chỉ là phía trên kia nhiều một chút dấu vết tháng năm. Không có làm năm như vậy mới tinh. Như thế để Gromas loại người này đều trong lòng nhiều một chút cảm khái. Đem ánh mắt nhìn về phía dần hai mắt. Dần lúc này nhìn chằm chằm Gromas hai mắt cũng là tràn đầy lửa giận cùng phẫn hận bộ dáng. Giống như hận không thể muốn bắt hắn cho ăn sống nuốt tươi bình thường. Thật không biết cái này nữ nhân tư duy đến cùng là thế nào vận chuyển. Gromas nhìn xem dần cái kia tràn đầy vô cùng ánh mắt phẫn hận. Cũng là chép miệng một cái mở miệng nói ra. Xú nữ nhân, người thật đúng là hẹp hòi đâu. Hơn 20 năm, còn như thế không bỏ xuống được. Không phải liền là thắng ngươi một lần sao? Thắng bại là chuyện thường binh ra. Đáng giá như thế ghi hận ta sao? Quả nhiên là ngoại trừ xinh đẹp không còn gì khác. Tương đương, dần khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, trong lòng càng là lửa giận dâng lên. Không nói đến giữa chúng ta chính là hải quân cùng hải tặc. Chính nghĩa cùng tà ác quan hệ. Ta cái này hải quân đại tướng dự khuyết ghi hận ngươi cũng là nên. Liền nói cái kia năm đó sự tình là thật đơn giản thắng bại mà nói sao. Ta dần cẩn thận hơn mắt. Cũng không tới loại này chấp nhất cùng thắng bại tình trạng a. Cái kia rõ ràng là ngươi đem lão nương quần áo đều muốn lột sạch. Lão nương cái kia trong sạch thân thể đều làm bẩn tại trên tay của ngươi. Chính nghĩa áo khoác cũng đều bị ngươi đoạt đi. Như thế vẫn chưa đủ ta ghi hận ngươi. Nghĩ tới đây, dần cũng lười cùng Gromas nói lời vô ích gì. Không có dấu hiệu nào. 10 phần đột ngột trong tay hàn quang vừa hiện. Meito Conpira liền đã ra khỏi vỏ. Sắc bén đao mang không có chút nào lưu tình ý tứ. Tựa hồ dần đã chặt đứt trong nội tâm nàng đối Gromas rất nhiều tưởng niệm bình thường. Trực tiếp bổ về phía Gromas cái cổ. Muốn đem hắn một đao bêu đầu. Gromas mặc dù nhìn giống như không có chút nào phòng bị từ trong phế tích đi tới đến bọn hắn. Những này hải quân các đại lão trước mặt kéo việc nhà tới. Nhưng này lại làm sao có thể chứ? Cái này trước mặt 5 người cái đỉnh tái đều là đương thời nhất lưu đỉnh cấp cao thủ. Gromas coi như lại ngạo mạn, cũng không thể quá mức thư giãn a. Bởi vậy dần xuất đao mặc dù đột ngột. Nhưng Gromas nhưng trong lòng sớm đều chuẩn bị kỹ càng. Hàn quang ra khỏi vỏ nháy mắt. Gromas khiêng trên vai chiến phủ cũng là thuận thế một nghiêng. Trượt xuống dưới rơi một chút. 10 phần tinh chuẩn đem dần lưỡi đao ngăn cản tại búa lưng móc câu bên trên. Tiếp lấy Gromas khóe miệng một phát. Tiếu dung liền nở rộ mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng ta sẽ không có chút nào phòng. Hắn lời còn chưa nói hết đâu. Dần trên lưỡi đao đột nhiên bạo khởi một đạo phong nhận Gromas bỗng nhiên lệch ra mà đầu. Khó khăn lắm tránh thoát một kích kia. Bất quá trên gương mặt cũng là tẩy một vết thương. Chảy ra một chút dòng máu đỏ sẫm. Cùng một thời gian, ngay tại dần trên lưỡi đao xuất hiện phong nhận thời điểm. Sakazuki cái này cùng dần không hợp nhiều năm hải quân nguyên soái lại phi thường có ăn ý xuất thủ. Mang theo nham tương lực lượng nắm đấm cũng là 10 phần tấn mãnh hướng phía Gromas nơi này đập. Tới, như thế để Gromas không kịp nghĩ nhiều. Giơ cánh tay lên liền ngăn tại trước người của mình. Sakazuki nham tương mặc dù khắc chế đại đa số hỏa hệ trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng hắn Gromas lại có thể nhẹ nhõm miễn dịch rơi cái kia chí mạng nhất nhiệt độ cao nham tương. Bởi vậy Sakazuki một quyền kia đánh vào Gromas trên cánh tay. Ngược lại là chưa từng xuất hiện đem Gromas cho đốt thủng loại hình tình huống. Nhưng Sakazuki cũng đều sớm rõ ràng đạo lý này cùng kết quả. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng Gromas giao thủ. Vô cùng minh bạch Gromas tự nhiên khắc chế hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hệ Loja Magu Magu Nomi. Năng lực, cho nên một kích này uy lực cũng không tại cái gì nhiệt độ cao cùng thiêu đốt bên trên, mà là núi lửa bộc phát lực trùng kích, bảo viêm khói đen đại phun trào. Sakazuki giận quát một tiếng, đánh vào Gromas trên cánh tay, nắm đấm bỗng nhiên phun ra một cỗ sen lẫn bảo viêm hỏa tinh đen đặc sương mù. Sau đó Gromas liền cảm nhận được một cỗ huyền như núi lửa bộc phát lực lượng từ Sakazuki trên nắm tay truyền tới, cái kia cường đại lực trùng kích ngạnh sinh sinh bắt hắn cho đập rút lui mấy bước, trên mặt đất dẫm ra mấy cái khắc sâu dấu chân, mới xem như đem cái này cường độ cho tháo bỏ xuống. Lại giơ cánh tay lên nhìn một chút, Gromas đã nhìn thấy vừa rồi Sakazuki đánh trúng hắn địa phương đã nhiều một cái hơi có chút sưng đỏ quyền ấn, mà Gromas nhìn về phía Sakazuki ánh mắt cũng là hơi tới điểm hứng thú. Chỉ gặp Gromas khóe miệng một phát, mở miệng nhẹ giọng nói ra, Sakazuki, ngươi cái tên này xem ra là vì đối phó ta cũng hạ rất nhiều thời gian a. Magu Magu no Mi cũng khai phát ra mới công dụng sao? Sakazuki một mực đem Gromas coi như địch nhân, coi là đại họa trong đầu. Hắn cùng Gromas lúc giao thủ luôn luôn ăn năng lực bên trên thua thiệt. Cái này hơn 20 năm gần đây, hắn vẫn tại hết sức tránh cho loại tình huống này lần nữa phát sinh. Bởi vậy cũng là đối Magu Magu no Mi khai phát tiến vào lĩnh vực mới bên trong. Thiêu đốt không hết tà ác, còn không bằng trực tiếp liền đập nện cái vỡ nát không phải sao? Sakazuki nhẹ giọng mở miệng nói ra, thấy mình một kích kia cũng xác thực lấy được một điểm hiệu quả. Hắn trong lòng cũng là có chút hài lòng, dù sao cùng lúc trước năng lực của hắn đánh vào Gromas trên thân không có chút ý nghĩa nào so sánh. Cái này hiệu quả đã chứng minh hắn lần này lựa chọn khai phát năng lực phương hướng cũng không sai, vừa rồi chỉ là tiểu thí nghiêu đao mà thôi. Tiếp xuống nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Gromas cũng không có quá mức ngạc nhiên. Nếu là Sakazuki cái này hải quân nguyên soái ăn phải cái lỗ vốn còn không tiến triển, đó mới là làm hắn ngạc nhiên đâu. Dù sao như thế cũng quá ngu xuẩn. Ngay tại Gromas vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, cái này hải quân năm vị đại lão tựa hồ cũng có chỗ ăn ý. Dần trong tay con Pira lần nữa mang theo một vòng hàn quang. Cái kia sắc bén chảm kích vẫn như cũ là hướng về phía Gromas cổ đi. Gromas cũng là nhướng mày, trong tay chiến phủ nhẹ nhàng một tràng, liền chặn lại dần công kích. Tiếp lấy Borsalino Laser Lai liền đã nhanh muốn đánh trúng Gromas chán mà. Mà Gromas cũng là không có chút nào bối rối, đầu hướng phía dưới một thấp. Trực tiếp để cái này Laser Lai sát mình sừng thú bạo bắn ra ngoài, tránh ra cái này Borsalino một kích. Đồng thời cũng giơ chân lên hướng trước bỗng nhiên một đạp, ỉ vào thân cao ưu thế, trực tiếp dùng chân đá vào gáp lão gia hỏa này, thừa cơ hướng hắn đánh tới trên nắm tay. Hai người Busosoku Haki đối xông cũng là nhấc lên một cỗ cường đại khí lưu. Sau một khắc, Sakazuki cùng Sengoku hai cái này mới lão nguyên soái một trái một phải lại lần nữa đồng thời xuất thủ, trong tay đều mang theo cường đại năng lực ba động, hướng phía Gromas tả hữu dưới xương sườn mềm bụng chỗ đánh tới, ý đồ một kích trọng thương Gromas. Trong lúc nhất thời đối mặt năm cái cấp cao nhất cao thủ đồng thời xuất thủ, dù là Gromas một thân bản sự so bất luận kẻ nào đều mạnh, cũng là khó tránh khỏi muốn rơi vào cái bị áp chế hạ tràng. Chỉ gặp Gromas quyết tâm trong lòng, ở thời khắc mấu chốt này bắt lấy chiến phủ cánh tay lực đạo trầm xuống, bỗng nhiên trở về kéo một cái, kẹp lấy dần trong tay con Pira liền ngăn tại Sengoku lão gia hỏa này trước nắm đấm. Sau đó nhấc từ bản thân một cái khác cánh tay, không yếu thế chút nào một quyền đánh vào Sakazuki trên nắm tay. Đừng nhìn Gromas đem một bộ này phối hợp thức tập kích tất cả đều đón lấy, nhưng là áp lực của hắn cũng là cực lớn. Đầu tiên hắn chọi cứng gáp, Sengoku Sakazuki nắm đấm liền là rất cật lực, căn bản không có khả năng kiên trì quá lâu, mà dần cái này đại kiếm hào biến chiêu mà cũng là cực nhanh. Tại con Pyra bị túm động trong nháy mắt, cũng là thủ đoạn uốn éo, đem kẹt tại Gromas chiến phủ bên trên lưỡi đao cho nới lỏng. Sau đó lần nữa một đao đâm về Gromas ngực, lần này Gromas là thật không có có dư thừa phương thức phòng ngự. Dẫm lên gáp nắm đấm bàn chân kia bỗng nhiên một cái phát lực. Mượn gáp lực đạo, hướng về sau đạp một cái. Cả người lấy tốc độ cực nhanh bay ngược ra ngoài. Sau đó lại 10 phần lưu loát rơi trên mặt đất. Đem chiến phủ hoành ở trước ngực. Sắc mặt 10 phần chăm chú mở miệng nói ra. Ui ui, các người năm cái đánh một mình ta. Có phải hay không quá phận một chút a? Hừ, đây chính là chiến tranh. Người hỗn đản này cho là chúng ta tại đánh với ngươi lôi đài sao? Gặp cái này già không biết xấu hổ không chút khách khí mở miệng nói ra. Gặp bên này vừa mới nói xong, Borsalino bên kia đã xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp hắn đưa tay một đạo laser lai lần nữa ra tay trước. Muốn bức bách Gromas lộ ra sơ hở gì đến. Nhưng mà lần này, Gromas lại không có bất kỳ động tác gì. Tựa hồ khi cái kia laser light không tồn tại quy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Borsalino laser light hướng phía Gromas đầu cấp tốc phóng tới thời điểm. Một cái giày cao gót màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở cái kia laser light trên quỹ đạo. Tiếp lấy cái kia trắng nõn đôi chân dài dẫm lên cái kia màu đỏ giày cao gót bỗng nhiên một đạp. Vậy mà ngạnh xinh xinh đem cái kia laser lai đá nát. Không sai, đầu tiên là hòa đá, quang, sau đó càng là đá nát, quang. Tiếp lấy cái kia dẫm lên màu đỏ giày cao gót đôi chân dài mới một lần nữa thu hồi lại. Trợ giúp Gromas chặn lại một kích này. Chính là Pirate Empress Bower Hancock. Chỉ gặp Hancock lúc này biểu lộ cũng là có chút âm trầm. Nàng tiện tay trêu chọc dưới mình cái kia nhu thuận tóc dài. Triển lộ một lần nghiêng nước nghiêng thành mị lực về sau. Phi thường bất mãn nhìn xem vừa rồi vây đánh nàng nam nhân Gromas cái kia năm cái gia hỏa. Mà Gromas khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng tà ác ý cười nói ra. Nói không sai, đây chính là chiến tranh đâu. Như vậy đã như vậy, ta mang mấy người trợ giúp, cũng không có vấn đề gì chứ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN